Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 335, thái sơ chữ viết huy lực. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mà tổ nhìn cái này đầy trời phù văn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Những thứ này phù văn, hắn nhìn có chút quen mắt. Tại hắn thời đại kia, cũng là có những văn tự này, chỉ bất quá, không ai biết sử dụng mà thôi, hoặc có lẽ là, không ai dùng đi ra. Đây chính là so với bọn hắn thời đại kia còn cổ lão hơn thượng cổ thời kỳ văn tự. Bọn họ thời đại kia, trên cơ bản không có ai dùng đi ra, bởi vì những văn tự này, bị thế giới quy tắc, gia trì uy lực quá lớn. Phàm là muốn thử người, không một không phải lấy thất bại cáo chung, đồng thời, hậu quả đều hết sức thê thảm, không phải là bị cổ lực lượng này thôn phệ, chính là bạo thể mà chết. Hiện tại, chứng kiến Trần Phong cư nhiên đơn giản đã đem loại chữ viết này viết ra. Nhất thời phía dưới quá sợ hãi, những thứ này phù văn nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra sát ý vô tận. Ở Trần Phong dưới sự chỉ huy, hướng về ma tổ thổi đi, ma tổ trong mắt lóe ra hoảng sợ màu sắc, nhanh chóng trốn chui xa mà chạy. Thế nhưng, những thứ này bên trên cổ phù văn khả không có đơn giản như vậy. Khóa được ma tổ khí tức sau đó, trong nháy mắt, cũng đã đuổi kịp ma tổ. Không phải, sát ý ngập trời, đem ma tổ cả người bao vây lại. Từng cái phù văn, khắc ở trên người của hắn, mỗi một đạo phù văn, cũng có thể làm cho thân thể hắn, vĩnh viễn biến mất một bộ phận. Đồng thời, những thứ này phù văn còn từ trên căn bản, xóa bỏ lấy sự hiện hữu của hắn. Không phải, không được, ta không thể chết được. Mà tổ thất kinh nhìn đầy trời phù văn, không ngừng nghĩ chạy trốn biện pháp. Trần Phong nhìn cách đó không xa không trung bị phù văn bao vây ma tổ. Cảm thán, không nghĩ tới a, cái này viễn cổ đồ đạc. Xấu như vậy, cái kia thái sơ đây này. Nghĩ vậy, hắn liền thử, bắt đầu dùng linh lực tại không khí trung thư viết thái sơ văn tự. Cái này văn tự, chỉ là một cực kỳ thông thường chữ phá. Vừa mới bắt đầu viết thời điểm, cũng không có gì. Thế nhưng chờ hắn viết lên một nửa thời điểm, một cỗ thiên địa uy áp bắt đầu hàng lâm tại hắn phụ cận, đồng thời, không gian phụ cận cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tế vi khe hở, hấp lực cường đại từ nơi này chút trong khe truyền ra. Cảnh cáo, địa tiên giới không thể chịu đựng thái sơ văn tự, mời ký chủ đình chỉ viết thái sơ văn tự. Nghe được hệ thống tiếng cảnh cáo, Trần Phong ngây ngẩn cả người, nhìn một chút trước mắt đã viết 2/3 thái sơ văn tự. Cắn răng, đã nghĩ tiếp tục đem hắn viết xong. Đúng lúc này, một đạo tế vi tiếng vang, ở bên cạnh hắn vang lên. Trần Phong quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, bên người không biết khi nào, đã hiện đầy màu đen khe hở. Đang điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh. A, người cứu mạng a, mau cứu ta không muốn chết a, thật vất vả còn sống, lẽ nào kết cục vẫn là chạy không khỏi sao? Khe hở không ngừng khuếch trương trương duyên đưa, rất nhanh liền muốn kéo dài đến kỳ mộc thư viện mọi người chỗ ở vị trí. Mới vừa bọn họ phát hiện không đúng thời điểm, cũng đã muốn chạy thoát. Thế nhưng làm gì được, kẽ hở hấp lực quá lớn, căn bản là không thể rời bỏ, không có cách nào, chỉ có thể đứng tại chỗ, khổ ngăn cản cỗ lực hút này. Thấy thế, Trần Phong vội vã xua tan viết 2/3 thái sơ văn tự. Thái sơ văn tự vừa biến mất, trong không gian khe hở, nhất thời liền khép lại đứng lên, cỗ này hấp lực cũng theo kẽ hở tiêu thất ngừng lại. Cảm nhận được nguy cơ biến thất, mọi người đều là lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Cảm nhận được nguy cơ biến thất, mọi người đều là lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Trần Phong, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Ngư Lan Mộng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đi tới Trần Phong bên người, lo lắng hỏi, ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là ta thực nghiệm một chiêu thức, xảy ra chút sai lầm mà thôi. Lúng túng gãi đầu một cái. Trần Phong giải thích, sau khi nói xong, vì phòng ngừa Ngư Lan Mộng lại tiếp tục hỏi tiếp. Trần Phong quay đầu nhìn về phía xa xa ma tổ vị trí. Hắn mới vừa thực nghiệm thái sơ chữ viết thời gian cũng không lâu. Trên cơ bản cũng liền 3-4 phần đồng hồ mà thôi. Phương xa ma tổ, lúc này còn đang khổ cực dùng răng. Bất quá xem ra, hoàn toàn bị xóa bỏ rơi. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này ma tổ, ngoại trừ đầu vẫn hoàn hảo bên ngoài, địa phương khác đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ tình trạng này, ma tổ ngược lại không vội, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Được rồi, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ma tổ miễn cưỡng giơ tay lên, điểm vào ót của mình bên trên. Một đoàn trong suốt sắc vũ khí từ trên trán của hắn bay ra. Chỉ bất quá, cái này đoàn vũ khí vừa mới bay ra liền bị phù văn hôn lên, sau đó liền cùng phù văn cùng nhau hóa thành vô hình. Ma tổ thấy thế, nhất thời lộ ra mừng rỡ biểu tình, lần nữa điểm ở trên trán. Đại lượng vũ khí từ trán của hắn bên trong bay ra. Những thứ này màu trắng vũ khí là hắn lúc trước cắn nuốt những người đó lưu lại linh hồn. Trong đó có một đạo linh hồn hết sức đặc thù, tuy là cũng là màu trắng nhạt, chỉ bất quá phương diện này xen lẫn một tia hắc sắc tàn hồn. Cái này chính là ma tổ kế hoạch, dùng những thứ khác tàn hồn nhiễu loạn khí tức, thừa dịp loạn để cho mình tàn hồn chạy trốn đi ra ngoài. Tại hắn tàn hồn sau khi rời khỏi, đã không có chủ hồn thân thể, hai mắt nhất thời liền mất đi linh động thần sắc, chỉ là ngơ ngác nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không giãy giụa. Rất nhanh không trung tàn hồn cùng ma tổ tàn khu liền bị viễn cổ phù văn xóa bỏ rớt. Đang thư giãn một hơi ma tổ, trong lúc bất chợt nhận thấy được phía sau mình còn có một đạo viễn cổ phù văn, nhất thời kinh ngạc một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì lúc này hắn chủ hồn bên ngoài còn bao gồm có những thứ khác tàn hồn, trực tiếp đem các loại tàn hồn hướng về phù văn ném đi, mà chính hắn thì là tăng thêm tốc độ, hảo hảo hảo hướng về viễn phương bỏ chạy. Viễn cổ phù văn cũng không có phát hiện hắn chủ hồn khí tức, thẳng tắp hướng về kia bộ phận tàn hồn ấn đi. Ngoặc kép, nha, một tiếng gào thét chói tai tiếng kêu, tàn hồn cùng phù văn đồng thời tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, ma tổ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mẹ, tiểu tử ngươi cho lão tổ ta chờ, một ngày nào đó lão tổ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ma tổ chủ hồn xa xa nhìn thoáng qua sân so tài phương hướng, sau đó về phía trước bỏ chạy. Ở trên sân thi đấu, xa xa nhìn ma tổ thân thể bị vô số phù văn vây quanh, sau đó biến mất, Trần Phong lúc này mới đem lực chú ý thu hồi trở về. Nói thật ra, cái này ma tổ là hắn hất kim vi chỉ gặp phải khó giải thích nhất một cái địch nhân. Sống trên vạn năm cũng không phải là sống không. Thủ đoạn nhiều lắm, hắn thậm chí có chút hoài nghi ma tổ cũng chưa chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.